Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 935, Kiếm Phong Tử. Sau đó, Lưu Hạ nhìn về phía chung quanh một đám đệ tử, sắc mặt trùng điệp nghiêm, đến cho các ngươi, cút về thật tốt tu luyện. Chung quanh đệ tử buồn bã kêu một tiếng, giữa người và người khác biệt vì sao lớn như vậy đây? Đồng dạng là vạn kiếm các đệ tử, vì sao Lưu Hạ trưởng lão đối mới tới sư đệ thái độ như xuân như gió ấm áp? Đối đãi bọn hắn thái độ cũng là tháng chạp, giống như trời đông giá rét. Bất quá cái này thời điểm, bọn họ mơ hồ trong đó minh bạch, cái này mới tới sư đệ, đoán chừng là ba vị thái thượng trưởng lão một trong đệ tử. Tiến vào vạn kiếm các về sau, địa vị cao hơn bọn họ được nhiều. Kiếm sơn, cấp 6 bậc thang, một ngôi đại điện bên trong. Làm Lưu Hạ đem Tử Nhiên mang đến nơi đây thời điểm, Tử Nhiên nhìn đến đây trừ kiếm nhất bên ngoài, còn có một tái lão giả. Lão giả khuôn mặt Tử Nhiên rất quen thuộc, không phải liền là lúc trước lần thứ nhất điều khiển tia chớp số tại trong vũ trụ du lịch gặp được cái kia lão già quái dị nhi à? Mình bị lão già này hố có chút thảm, không chỉ có tia chớp số hủy diệt, còn bị hắn gài bẫy giao trì thánh địa, tỉnh lại còn phong ấn chính mình tu vi. Trọng yếu nhất là mình còn bị nhốt vào trong tù xa diễu phố thị chúng. Nghĩ đến những thứ này, Tự Nhiên trong lòng thì tràn đầy địa oán niệm. Ha ha, ngoan đồ nhi, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm Phong Tử nhìn về phía Tự Nhiên vui tươi hớn hở cười nói. Ta cũng không có thừa nhận ngươi là sư phụ ta. Tự Nhiên cắn răng, oán niệm sâu đậm nói ra, ta là bị ngươi hố. Ngoan đồ nhi, gần nhất vi sư giúp ngươi một đại ân, ngươi sẽ không phải không thừa nhận a? Ngươi bạch nhãn lang, Kiếm Phong Tử nói ra. Tự Nhiên nói ra, ngươi cái lão già nát rượu rất hư, ta tin ngươi cái quỷ. Kiếm Phong Tử khóe miệng co giật, sau đó trợn mắt nói, cái gì lão già nát rượu? Ngươi phải gọi sư phụ, ngươi lần trước tại Tác Tạp Tinh náo ra như thế gió lớn mưa. Muốn không phải ta chạy đến Lôi tộc đi tìm trong nhà hắn vị kia thiên thần làm nhảm tán gẫu, ngươi sớm đã bị thiên thần trấn áp. Kiếm Phong Tử lời nói khiến Tự Nhiên sững sờ, thực trong lòng có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Lôi tộc đúng là có một tôn thiên thần, lần trước chính mình như thế bức bách Lôi tộc, vị kia thiên thần xác thực không có hiện thân. Chẳng lẽ lão nhân này nói là thật? Tự Nhiên nội tâm vẫn là có một chút không tin. Lúc này, Kiếm Nhất ở bên mỉm cười nói, sư huynh xác thực đi một chuyến Lôi tộc. Tốt a, coi như hắn giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Tự Nhiên nhún nhún vai, nói tiếp, thế nhưng là hắn đem ta hố đi giao trì thánh địa, còn nói xấu ta nhìn lén thánh nữ tắm rửa. Cái này sổ sách tính thế nào? Ngoan đồ nhi, ta đây cũng là giúp ngươi a. Ứng Khuynh tiên nha đầu kia dài đến tặc xinh đẹp, thiên phú cũng cao, về sau còn không biết tiện nghi nhà kia xú tiểu tử đây. Ngươi là đồ đệ của ta, ta đương nhiên muốn cho ngươi nào đó phúc lợi. Kiếm Phong Tử cười ha hả nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, đừng nóng giận, về sau ngươi trông thấy nha đầu kia khuôn mặt, bảo đảm ngươi hội cảm kích ta, nói. Kiếm Phong Tử sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên, nói, lần này bảo ngươi trở về, là có một kiện nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là tranh đoạt thánh chủ truyền thừa. Thánh chủ là một vị nhân vật, lúc trước ta cùng hắn kề vai chiến đấu qua. Hắn sau khi ngã xuống, lưu lại truyền thừa, bây giờ cách hắn truyền thừa mở ra thời gian càng ngày càng gần. Không chỉ có ba đại tinh cầu thế lực đang nhìn trộm, liền Hắc Long đế quốc cũng có người tại rình mò. Cho ta nói rõ chi tiết nói, Tự Nhiên đi vào bên cạnh ngồi xuống. Lên một lần tại Ngũ Thánh Sơn, liền nghe Đao Thánh giảng thuật qua thánh chủ cường đại. Tự nhiên đối với thánh chủ lưu lại truyền thừa, nội tâm cũng có như vậy một chút hiếu kỳ. Dù sao thánh chủ bằng vào thánh vẫn quyền pháp, thế nhưng là một người đánh nổ hơn 10 vị thiên thần. Cuối cùng chém giết, sau đó oanh liệt hy sinh. Thánh chủ hắn cực kỳ thần bí, ai cũng không biết hắn lưu lại truyền thừa ở nơi nào. Bất quá tổng có manh mối, Kiếm Phong Tử nói ra. Đoạn thời gian này, ngươi thì lưu tại Kiếm Sơn tu luyện a. Có tin tức chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, đón đến. Bổ sung một câu, tự nhiên đệ đệ, đi theo ta đi, ta đã vì ngươi an bài tốt gian phòng, Lưu Hạ đứng lên. Nhìn nói với tự nhiên, sau đó, tự nhiên theo Lưu Hạ rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Kiếm Nhất cùng Kiếm Phong Tử hai người. Kiếm Nhất nhìn về phía Kiếm Phong Tử hỏi, sư huynh, ta cùng tự nhiên theo Tác Tạp Tinh trở về, kém chút bị ám sát. Há, thực lực gì động thủ, liền đồ đệ của ta cũng dám động, Kiếm Phong Tử khẽ cười nói. Nhưng là ánh mắt bên trong, một tia kiếm ý chảy qua. Không biết, thực lực bọn hắn rất cường đại, mặc lấy trường bào màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng, mà lại người xuất thủ. Có một loại cùng loại với huyễn cảnh lĩnh vực, hắn thần vương lĩnh vực, ở vào một mảnh u ám không gian, Kiếm Nhất nói ra. Kiếm Phong Tử mày nhăn lại, tự nhủ, huyễn cảnh loại thần vương lĩnh vực, cái này liền có chút kỳ quái. Chúng ta cùng Hắc Long Đế Quốc kinh lịch mấy lần thánh chiến, cũng không có gặp qua như lời ngươi nói trang trí, chẳng lẽ bọn họ không thuộc về này vực? Kiếm Nhất đồng tử co rụt lại, hắn tự nhiên sẽ hiểu, toàn bộ vũ trụ, tinh vực đông đảo, trừ Hắc Long tinh vực, còn có hắn vực, tỉ như bọn họ sư phụ kiếm chủ, lúc trước khi đi thì từng nói qua, hắn muốn rời khỏi khu vực này, điều này nói rõ hắn vực cũng đồng dạng có người tu hành. Bọn họ sư phụ kiếm chủ, cường đại cỡ nào, tại Bắc Thần Tinh lúc, Hắc Long Đế Quốc vị kia quốc chủ, căn bản không dám lấy Bắc Thần Tinh vì chiến trường, có lẽ là khác vực xuất thủ, có thể là vì sao muốn đối phó tự nhiên đâu. Kiếm Nhất lại lần nữa hỏi, Kiếm Phong Tử trợn mắt một cái, nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Có điều, có lẽ cùng Andean công tước có quan hệ, đột nhiên. Kiếm Phong Tử nhẹ nhàng địa lẩm bẩm. Đoạn thời gian này, Andean công tước người trong bóng tối đi vào Tác Tạp Tinh. Một mực tại nghe ngóng tự nhiên tin tức, ta trong bóng tối theo dõi xuống tới. Tác Tạp Tinh có mấy cái cùng ta đồ nhi trùng tên trùng họ người. Chết tại Andean công tước nanh vuốt trong tay, sư huynh vì sao dạng này phân tích, Kiếm Nhất hiếu. Kỳ hỏi, lúc trước ta cùng một người giao thủ qua, là Andean công tước phủ người. Hắn so Andean công tước còn cường đại hơn mấy lần, lại thủ hộ tại Andean công tước con trai trưởng Lạc Đông Tuấn bên người. Người nghĩ một hồi, lấy Andean công tước thân phận, làm sao có thể cuống cuồng so hắn còn cường đại hơn người thủ hộ hắn nhi tử. Lạc Đông Tuấn họ Lạc, vị kia cũng gọi Lạc Lão. Nghe nói Andean công tước đời thứ nhất vợ cả, là một cái rất thần bí nữ tử. Sinh hạ Lạc Đông Tuấn về sau liền rời đi, mất tích bí ẩn, cho nên ta hoài nghi. Andean nguyên phối phu nhân, không thuộc về này vực, mà Lạc Đông Tuấn chết tại địa cầu. Cho nên ta hoài nghi là sau lưng cô gái kia thế lực, tại đối phó đồ nhi ta. Kiếm Nhất nghe Kiếm Phong Tử suy đoán, như có điều suy nghĩ, một chút về sau, mở miệng nói, có lẽ sư huynh suy đoán là chính xác. Một bên khác, Lưu Hạ mang theo Tự Nhiên, đi vào một chỗ ở, đem Tự Nhiên an bài ở chỗ này. Tự Nhiên đệ đệ, người ở chỗ này thật tốt tu luyện đi, Lưu Hạ nói xong. Thì ra khỏi phòng, vừa đi ra mấy bước, lại hỏi, đúng, kiếm đạo lệnh bài còn trong tay ngươi đi. Tự Nhiên gật gật đầu, Lưu Hạ nói ra, tại liền tốt, quên nói cho ngươi, cái này tấm lệnh bài là kiếm chủ lưu truyền tới nay. Hết thảy quay chung quanh kiếm ý thi triển tuyệt học, đều ẩn núp ở bên trong. Chính ngươi thật tốt lĩnh hội. Lưu Hạ nói xong cũng rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.